Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, chương hằng. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Liền ở Ngưu lão gia mở ra hư không thông đạo, lãnh một chúng thổ hóa nhóm về tới hiện đại vị diện kia một khắc hai ngày phía trước. Thỏ Tử gia phương Bắc khu vực, vị trí nhất mấu chốt Chương Hằng căn cứ thị. Từ xưa đến nay, nơi này chính là Thỏ Tử gia binh gia yếu địa, chẳng những là câu thông tái ngoại, tam tấn, kinh thành giao thông yếu địa, càng là phòng bị tái ngoại bộ tộc, tiến công Trung Nguyên khu cần thiết phòng giữ yếu địa. Chẳng sợ tới rồi 2118 năm, Chương Hằng nơi này vẫn như cũ là toàn bộ Thỏ Tử gia. Ít có vài tòa một bậc căn cứ thị chi nhất, đến ích với Thảo Nguyên khu được trời ưu ái hoàn cảnh. Cùng với sinh tai biến phía trước, những mục dân sở thuần dưỡng rộng lượng súc vật, ở trăm năm trước sinh ra biến dị khi, nơi này là tình huống nhất không xong địa phương. Thảo Nguyên nơi này biến dị thú mật độ cùng thực lực, ít nhất độ là thành phố Bảo Khánh những cái đó khu vực gấp 10 lần trở lên. Cho dù là trăm năm sau, Thỏ Tử gia khoa học kỹ thuật cùng chiến đấu nhân viên thực lực đều đạt tới nhảy vọt tiến bộ, Thảo Nguyên thượng vẫn như cũ là nhân loại tuyệt đối vùng cấm. Vì phòng bị cái này thật lớn uy hiếp, Thảo Nguyên bên ngoài căn cứ thị toàn bộ là tối cao phòng ngự cấp bậc. Mặt khác này một đường căn cứ thị cũng là bố trí Thỏ Tử gia tuyệt đại bộ phận binh lực cùng trang bị. Liền tính như vậy, trăm năm tới nay Thỏ Tử gia cũng bất quá là miễn cưỡng làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Ngày này buổi sáng, chỉ huy trung tâm nhận ca vệ tinh theo dõi nhân viên vừa mới cùng vãn ban nhân viên tiến hành xong rồi giao tiếp ban. Sau đó thói quen tính nhìn một chút trước người, kia thượng trăm cái bất đồng theo dõi hình ảnh. Sau đó, vị này theo dõi nhân viên toàn thân trên dưới không thể ức chế run rẩy lên, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện hắn nhập ngũ mười mấy năm tới nay chỗ đã thấy nhất hoảng sợ một màn hình ảnh. Thật lớn Thảo Nguyên thượng, tất cả đều là tập kết lên các loại biến dị thú. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, số lượng đã hoàn toàn chăng hắn tưởng tượng cực hạn. Chẳng sợ chúng nó ngày thường chi gian đều là cho nhau vồ mồi đối tượng, nhưng là hiện tại lại là vô cùng hài hòa tụ tập ở bên nhau. Dùng mỗi giờ thượng trăm cây em độ, hướng về Chương Hằng căn cứ thị phương hướng tiếp cận. Như vậy vô biên vô hạn biến dị thú đàn, ở vệ tinh theo dõi hình ảnh chung chừng 30 mấy đàn nhiều. Dựa theo bọn họ đi tới phương hướng phân tích, không có chỗ nào mà không phải là hướng về Chương Hằng căn cứ thị nơi này. Xa nhất một đám biến dị thú còn xa ở mấy ngàn cây em ở ngoài, mà gần nhất một cái biến dị thú đàn đã cách Chương Hằng căn cứ thị bất quá hơn 800 cây em. Ngắn ngủi dại ra lúc sau, tên này cả người run run theo dõi nhân viên ấn hạ trong tầm tay cái kia đại biểu cho nhất trạng thái khẩn cấp màu đỏ cái nút. Nháy mắt, toàn bộ Chương Hằng căn cứ thị quân đội bộ chỉ huy bắt đầu vang vọng lên chói tai tới cực điểm tiếng cảnh báo. Mấy phút đồng hồ lúc sau, một đạo khẩn cấp cầu viện báo cáo bị đưa đến Thỏ Tử gia quân đội tổng bộ. Cơ hồ không dùng quá nhiều phân tích, quân đội tổng bộ tất cả mọi người biết này đại biểu cho cái gì. Này không chỉ là Chương Hằng căn cứ thị gặp phải thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ, đồng dạng cũng là quân đội, là Thỏ Tử gia đối mặt lớn nhất nguy cơ. Dùng một câu chút nào không quá phận nói tới hình dung, Chương Hằng căn cứ thị nguy hiểm, đều nguy hiểm, Hoa Bắc khu nguy hiểm, toàn bộ Thỏ Tử gia đều tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm. Buổi sáng 8 giờ 21 phân, Thỏ Tử gia đại trưởng lão tuyên bố quốc gia tiến vào nhất trạng thái khẩn cấp. Nửa giờ sau, cũng chính là buổi sáng 8 giờ 52 phân, đệ nhất sóng đến từ Chương Hằng căn cứ thị, cùng với quanh thân căn cứ thị viễn trình hỏa lực, hướng về cách Chương Hằng căn cứ thị đã không đủ 7 ô cây em biến dị thú đàn động công kích, tổng cộng 200 nhiều trung trình đạn đạo. Đối với này đàn kéo dài mấy chục cây em, số lượng ít nói đều là tới rồi trăm vạn biến dị thú đàn. Chúng nó đỉnh đầu rơi xuống 200 nhiều đạn đạo chung, thậm chí còn có 100 đạn đạo thượng. mang theo uy lực thật lớn ôn áp đạn đầu đạn. Vì ứng đối lần này xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thỏ tử ra vừa ra tay chính là thường quy tính mạnh nhất thủ đoạn. Ai từng có thể nghĩ đến. Biến dị thú trung đông đảo phi hành điểu thú. Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi công kích như vậy. Chúng nó trước ra mặt đất thú đàn mấy chục cây em ở ngoài. Đối mặt dần dần rơi xuống đạn đạo. Trực tiếp chính là dùng nhanh nhất bạo độ đụng phải đi lên. Cuối cùng chỉ có 1/3 đạn đạo thành công rơi xuống đất. Ở thú đàn trung nhấc lên tảng lớn tử thương. Chỉ là đối với dự tính trung tác chiến hiệu quả. Khác biệt thật sự là quá lớn. Buổi sáng một ô điểm 38 phân. Liên tục 5 lần trung trình đạn đạo công kích lúc sau. Thậm chí vận dụng tam đến từ vũ trụ thượng đế chi trượng. Nhóm người này biến dị thú cuối cùng là ở trong đó số đầu thú hoang. Bị tiêu diệt lúc sau dưới tình huống. Bắt đầu tứ tán cho nhau chém giết lên. Chính là vì đạt tới mục đích này. Trương Hằng căn cứ thị cùng quanh thân mấy cái căn cứ thị. Trung trình đạn đạo tồn kho đã bị tiêu hao 86%. Căn cứ đông đảo vệ tinh hình ảnh phân tích. Thành công bị tiêu diệt này đàn biến dị thú. Vẫn là thực lực nhất nhỏ yếu một đám. Nói cách khác, sau này càng vì cường đại biến dị thú đàn. Còn có 35 đàn nhiều. Buổi sáng 11 giờ 25 phân. Từ đều ra chi viện bộ đội. Cái thứ nhất lúc đầu sư ở 3 cái giờ chạy như bay dưới. Đúng là đến Trương Hằng thị. Lúc đầu sư mặt sau. Còn có đông đảo bộ đội khẩn cấp hướng Trương Hằng thị điều động mà đến. Dựa theo quân đội kế hoạch. Nơi này ở 3 ngày thời gian chung. Yêu yêu đọc sách. Trương Hằng căn cứ thị sẽ được đến không thua 200 vạn bộ đội chi viện. Không thể không nói. Đây là thỏ tử gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm lúc sau. Cường đại thực lực một loại thể hiện. Chỉ là đối với kia số lấy ngàn vạn tính toán biến dị thú tới nói. Như vậy thực lực tựa hồ xa xa không đủ. Đối mặt loại tình huống này. Thỏ tử gia dân gian lực lượng mục đích bản thân động viên lên. Đừng nói. Trương Hằng thị cơ hồ sở hữu gen chiến sĩ. Mục đích bản thân mang lên vũ khí hướng về quân đội đưa tin. Cho dù là bị phân phối đến nguy hiểm nhất phòng tuyến. Đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Quanh thân căn cứ thị dong binh đoàn. Các loại cấp bậc chiến sĩ cũng là theo khai hướng Trương Hằng căn cứ thị viện quân. Điều khiển chính mình dân dụng chiếc xe. Gia nhập viện quân đoàn xe. Xa hơn địa phương. Bởi vì vận chuyển lực nguyên nhân, chỉ có cao cấp chiến sĩ cấp bậc trở lên cường giả mới có thể thu được địa phương chính phủ mộ binh. Bọn họ đồng dạng là cùng người nhà vội vàng cáo biệt. Sau đó bị tập kết, lại lần nữa tập kết, mới không vận hướng Trương Hằng căn cứ thị. Chính như thỏ tử gia đại trưởng lão, ở tuyên bố cả nước tiến vào khẩn cấp trạng huống khi theo như lời giống nhau. Cái này quốc gia. Cái này dân tộc thật là tới rồi nhất nguy cơ thời điểm. Nhưng là vạn năm tới nay. Cái này dân tộc bất luận đối mặt loại nào thật lớn uy hiếp. Chỉ cần vạn người một lòng nắm tay lên. Tổng có thể làm được tân hỏa bất diệt. Cùng chi đồng thời. Trương Hằng căn cứ thị nhóm đầu tiên nhiều đạt 50 vạn rút lui giả. Ở một cái quân dự bị sư hộ tống hạ. Hướng về phía sau đều sơ tán lui lại. Những người này chung. Đều không ngoại lệ toàn bộ là chút ít thai phụ cùng đại lượng nhi đồng. Nguyên bản phương diện này còn muốn gia nhập lão niên người. Chỉ là đương Trương Hằng thị thị trưởng đại nhân. Thân thủ đem chính mình tuổi già song thân. Từ rút lui danh sách hoa rớt lúc sau. Liền không còn có cái này cách nói. Chẳng sợ lại nói tiếp thực tàn khốc. Nhưng là hài tử mới là cái này dân tộc tương lai. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.